Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383: Mộc thủy sinh đọa mộc. Sinh lý tuổi tác: 882 đến 899. Trong tay công tác không ngừng. Bố trí trận pháp đồng thời lý phàm phủi mắt hoàn chân mặt bảng. Liên tiếp quên mình lao động cũng không phải là không có đại giới. Làm lý phàm thoát khỏi loại kia tâm thần hoàn toàn đắm chìm. Giống như đốn ngộ, giống như bố trận quá trình sau. Một cỗ khó có thể ức chế cảm giác suy yếu xông lên đầu. Sinh lý tuổi tác tại cực hạn nghiền ép dưới. Phi tốc tăng trưởng. Bây giờ lý phàm, chính thức đi tới phần cuối của sinh mệnh. Là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Trong đầu của hắn không tự chủ được toát ra ý nghĩ này. Nhưng chợt, liền bị hắn xem như nghịch luyện đạo tâm tài liệu chính. Đem hết thảy lười biếng, mỏi mệt cưỡng ép đè xuống. Không đối với mình hung ác một điểm. Sao có thể tại cái này hung hiểm vạn phần trong tu tiên giới cầu được siêu thoát đây? Lý Phàm tâm, bên trong âm thầm nói ra. Sau đó tinh thần phấn chấn. Cưỡng bách giả yếu chính mình thiêu đốt điểm cuối của sinh mệnh thời gian. Lại lần nữa tiến hành bố trận công tác. Phía dưới Yến Hàng đám người thần sắc, phản ứng, đều tại Lý Phàm trong dự liệu. Kỳ thật cũng là không cần đến bọn họ báo cáo. Lý Phàm tại vừa mới dùng đốc thiên lục hướng thích bất dịch tiến hành vượt khu vực công tác xin lúc. Thì đã nói rõ trước mắt trạng huống thân thể của mình. Thích bất dịch thuyết phục không có kết quả về sau. Thì quả quyết đáp ứng Lý Phàm thỉnh cầu. Trên lý luận mà nói, vạn tiên minh nên sẽ vì ta kéo dài tuổi thọ. Nhưng sự tình không có tuyệt đối. Ta cũng phải làm tốt vạn tiên minh không theo lẽ thường ra bài chuẩn bị. May ra trên người của ta, có đầy đủ nhiều độ cống hiến. Còn thừa lại một cái hóa sinh thọ quả. Cần thiết thời điểm, hoặc mua hoặc đổi, cũng có thể tìm được một số kéo dài tuổi thọ chi vật. Vì thế này phần kết tranh thủ chút thời gian. Yến Hàng đám người báo cáo tại đưa ra về sau. Giống như đá chìm đáy biển. Một điểm bọt nước cũng không có kích thích. Cái này khiến năm người tổ nghi hoặc không hiểu đồng thời thất vọng. Ngược lại là Lý Phàm bản thân không có chút nào thu đến ảnh hưởng giống như. Để bọn hắn càng bội phục. Như thế, tại mọi việc không có chút rung động nào bên trong. Lại là thời gian nửa năm đi qua. Một ngày này, bình tĩnh thủy động thiên kịch biến nảy sinh, xanh thẳm thủy thế giới, không có dấu hiệu nào mãnh liệt đung đưa, bất ngờ không đề phòng, Lý Phàm bày trận quá trình bị ép bỏ dở, theo bản năng muốn quan sát chung quanh xảy ra chuyện gì, lại chỉ cảm thấy cả tòa thiên địa đều đang xoay tròn đồng dạng, đầu váng mắt hoa, không cách nào làm đến. May ra Yến Hằng bọn người phản ứng ngược lại là hết sức nhanh chóng. Đột biến phát sinh trong nháy mắt. Bọn họ thì phi thân đến Lý Phàm bên người. Lấy ra các loại hộ vệ pháp bảo. Đem vây ở trung ương bảo vệ. Từng đạo quang hoa hình thành vòng bảo hộ bên trong. Cuối cùng hơi ngăn cách ngoại giới biến đổi lớn ảnh hưởng. Lý Phàm cái này mới nhìn rõ ràng cái này thủy thuộc tính động thiên bên trong xảy ra chuyện gì. Thẳng tắp thủy mộc giao giới tuyến. Giờ phút này lại dường như bị cự lực đè ép giống như. Tạo thành gợn sóng thức vạn vẹo đường cong. Vạn năm không đổi bình tĩnh mặt nước. Ngay tại nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cao ngất phía chân trời. Cùng phía trên xâm nhập mộc thuộc tính động thiên đụng vào nhau. Cực lớn. Giống như lôi đình nổ ấm tiếng ma sát bên trong. Đám người đỉnh đầu viên kia treo ngược đại thụ. Cũng cách càng gần đồng dạng, đầu nhọn liên miên nhánh cây không ngừng hướng về phía dưới kéo dài. Tại chạm đến thủy động ngay sau, nhao nhao trở nên không trọn vẹn, cô quạnh, nhưng chỉ là một chút chậm lại ra đời lớn lên tình thế. Y nguyên kiên định đâm rách lưỡng giới giới hạn, giữa thiên địa nguyên bản tinh khiết, bình hòa thủy thuộc tính linh khí, cũng dần dần biến đến bạo loạn lên. Lý Phàm bọn người ngưng trọng nhìn lấy trong động thiên biến đổi lớn phát sinh. Đốc thiên lục bên trong lại là đã nhận được thích bất dịch nhắc nhở. Mọi người không nên kinh hoàng. Đây là ngũ hành quy nhất phát triển thêm một bước dấu hiệu. So với chúng ta trong dự đoán còn phải nhanh, xem ra mọi người lại muốn tăng tốc điểm tiến độ. cẩn thận đề phòng lưỡng giới tương giao khả năng mang tới biến hóa, gặp phải tình huống đặc biệt, kịp thời báo cáo. Biến hóa một khi phát sinh, liền không có dừng lại tình thế. Bất quá người thích ứng lực cũng là cực kỳ khủng bố. Rất nhanh, Lý Phàm bọn người thành thói quen đang thỉnh thoảng dâng lên sóng lớn cùng ma sát tiếng oanh minh. Trong hoàn cảnh công tác, đối với bọn hắn mà nói, những thứ này nhiều nhất ảnh hưởng tâm cảnh, mà không tạo thành thực tế uy hiếp. Chân chính nguy hiểm, đến từ thủy mộc lưỡng giới tại quá trình dung hợp bên trong mà sinh ra kỳ dị tạo vật. Cái kia là từ treo ngược đại thụ cành khô xác rơi vào thủy động thiên hậu. Hỗn hợp thủy, mộc hai loại thuộc tính biến hóa mà thành quái vật, hình dáng không đồng nhất, toàn thân từ khô héo đầu gỗ cấu thành. Xanh thẳm thủy tại làm bằng gỗ mặt ngoài thân thể không ngừng di động, giống như lộ ra tại bề ngoài huyết dịch, công kích tính cực mạnh, đồng thời đối tu sĩ khí tức cảm ứng 10 phần nhạy cảm. Dù là cách nhau mấy vạn dặm, cũng sẽ tự phát tìm kiếm khoảng cách gần nhất tu sĩ tiến hành công kích. Vạn tiên minh thử rất nhiều, trước mắt đều không có có thể tìm tới thích hợp ứng đối phương pháp. Chiến đấu sau đó không thể tránh né. Những quái vật này thân thể tuy nhiên hình dáng như cây khô, nhưng là tính chất lại không tưởng tượng được cứng rắn. Nguyên anh tu sĩ toàn lực nhất kích, cũng chỉ có thể tại bọn hắn trên thân lưu lại cái không sâu không cạn vết thương. May ra bọn chúng phương thức chiến đấu thực sự vụng về, số lượng cũng so với vì thưa thớt. Vạn tiên minh phương diện thường thường đều là mấy người một tổ, tập thể hành động, dựa vào số lượng ưu thế cùng tinh xảo trang bị áp chế, hao phí một chút thời gian, cũng có thể hữu kinh vô hiểm đem quái vật chu diệt. Mỗi lần chiến đấu về sau, Yến Hàng bọn người sẽ tường tận đem quá trình chiến đấu thông qua Đốc Thiên Lục tiến hành báo cáo, góp nhặt rất nhiều theo về sau. Vạn Tiên Minh cũng chỉnh lý ra cùng những quái vật này giao chiến lúc yếu quyết, đẩy đưa cho mỗi vị tu sĩ, mỗi cái động thiên bên trong. Bởi vì dung hợp thuộc tính khác biệt, xuất hiện quái vật cũng đều có chênh lệch. Lý Phàm bọn họ gặp phải loại này mộc nước tương dung, mộc chiếm chủ đạo quái vật, được mệnh danh là đọa mộc. Đối phó đọa mộc, hữu hiệu nhất có hai loại thuật pháp. Một loại là hỏa thuộc tính công pháp, liệt diễm thiêu đốt dưới phần mộc nước sôi, đọa mộc hóa thành cho bụi. Loại thứ hai là phân ly thức thuật pháp, đem lưu động tại đọa mộc mặt ngoài màu lam dòng nước cùng nó bản thể hoàn toàn tách ra. Đọa mộc liền sẽ tự sụp đổ. Từ đáng sợ hung ác quái vật, trong nháy mắt thì một lần nữa biến thành tinh thuần mộc thủy nhị khí. Tách rời thuật pháp không chỉ có đối đọa mộc hữu dụng, nên đối với những khác tương dung thuộc tính quái vật lúc, cũng là hiệu quả nổi bật. Đáng tiếc thực sự quá ít chú ý, nắm giữ tu sĩ lác đác không có mấy. Mọi người cũng đành phải dựa vào thường quy các thuộc tính công pháp ứng đối. Tổng kết ra đối chiến yếu lược, đối mặt động thiên bên trong sinh ra quái vật lúc, các tu sĩ cũng coi là càng thêm thành thạo. Đáng tiếc, đại đa số tu sĩ vẫn lo lắng. Ngày này, lại là một mảnh khô mộc thi thể rơi xuống, hóa thành giống như người giống như thú, tàn phá không thiếu quái vật, hướng về Lý Phàm bọn họ khởi xướng công kích. Rất nhanh, Yến Hàng 5 người tổ thì nghênh đón tiếp lấy. Lý Phàm một bên bố trận, vừa quan sát song phương chiến đấu. So với lúc đầu nhìn thấy đầu kia, những thứ này đọa mộc phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo, hoàn toàn chính xác có 10 phần tiến bộ. Những thứ này theo treo ngược trên cây cối tách rời cá thể, tựa hồ có tập thể ý thức. Nhìn cách đó không xa cháy bỏng chiến đấu hình ảnh, Lý Phàm âm thầm kinh hãi. Cái này còn chỉ là mộc thủy hai loại thuộc tính dung hợp thành. Nếu là lại nhiều ra một loại, thậm chí mấy loại thuộc tính, quái vật chẳng phải là càng phải cường đại mấy phần. Ngoặc kép, hết chương.